Chương 1832, Vãn Phong Dạ Tâm. 1832 Vãn Phong Dạ Tâm mới vừa cái kia một bộ tiên phong đạo cốt diễn xuất, theo một tiếng này gào to mà tan thành mây khói. Như là ta thắng các ngươi chỉ cần bồi ta 100 thiên cơ thạch như thế nào. Dư Giang thân hình chậm rãi rơi xuống đất, hắn nhìn chung quanh bốn phía tu sĩ, cười hắc hắc nói. Thôi đi, nói cho cùng vẫn là đến lừa dối thiên cơ thạch của chúng ta 100 khối thiên cơ thạch, ngươi tại sao không đi đoạt chung quanh rất nhiều tu sĩ nhao nhao ồn ào. Nói cho cùng các ngươi vẫn là không dám. Dư Giang dương dương đắc ý, ta tu thành tiên đạo, mở ra tiên đạo đại đạo danh sách, đã là tiên nhân chi thân luận thực lực, quá khứ các ngươi không bằng ta, hiện tại các ngươi càng là không bằng ta. Hoàng mang đại thế giới mặc dù là đại thế giới, nhưng nơi này nghèo túng tu sĩ rất nhiều, Dư Giang chính là một cái trong số đó. Nghèo túng tu sĩ, nhất là khát cắt chính là thực lực, còn có thiên cơ thạch. Lúc trước luân hồi chi địa mở ra tin tức truyền đến sau đó, không chỉ là đại chư thiên bên trong thiên tài, tính cả Dư Giang bực này không môn không phái nghèo túng tu sĩ QNZ rối rít tiến về luân hồi chi địa kiếm tiền. Theo bọn hắn nghĩ, luân hồi chi địa mặc dù là sụp đổ chi địa, vùng đất bị vứt bỏ, nhưng rất nhiều đại nhân vật tiến vào bên trong, trong đó QNZ tất nhiên có đại kỳ ngộ. Kết quả, Dư Giang tiến vào luân hồi chi địa thời điểm, đúng lúc gặp mới chân không gia hương cùng chân không gia hương ở giữa chiến tranh, hắn bất quá là mở ra 18 trọng danh sách, tại luân hồi chi địa thổ dân trước mặt cũng có thể uy phong một phen, nhưng là tại đại chư thiên bên trong căn bản cũng không tính là gì. Vào lúc đó, cũng không ít không đếm xỉa đến đại tôn không có tham dự vào những này trong chiến tranh đến, đồng dạng, bọn hắn QNZ không phải là vì luân hồi chi địa bảo vật bọn hắn là bị thuật đạo hấp dẫn mà tới. Bất quá tu luyện thuật đạo, nhất định phải tu luyện tiên đạo, những này đại tôn sớm đã siêu thoát danh sách, tiến dần chính mình đại đạo vô số cái tuế nguyện, muốn bọn hắn từ bỏ chính mình đại đạo chuyển tu tiên đạo là không thể nào. Thế là, những này đại tôn liền rơi xuống trọng kim treo giải thưởng, nhường đại chư thiên tu sĩ chuyển tu tiên đạo, nhìn trộm thuật đạo bí mật phàm là chuyển tu tiên đạo, tiếp theo tu luyện thuật đạo đại chư thiên sinh linh, đều có thể thu hoạch được một nhóm không ít thù lao. Những cái kia xuất thần thế lực lớn tu sĩ đương nhiên sẽ không nguyện ý chuyển tu tiên đạo rồi, nhưng là như là Dư Giang bực này lùi bại tu sĩ lại không cách nào ngăn cản loại kia hấp dẫn, nhao nhao từ bỏ chính mình đại đạo, chuyển tu tiên đạo. Như là Dư Giang dạng này đại chư thiên tu sĩ, đồng thời không phải số ít. Nói cách khác, hiện tại đại chư thiên bên trong, QNZ có tương đương một bộ phận tiên nhân rồi. Trước mắt Dư Giang này tiên đạo thiên phú dị thường cường hãn, ngắn ngủi sau một khoảng thời gian, hắn liền đem chính mình danh sách hóa thành tiên đạo tự liệt, thực lực QNZ đột nhiên tăng mạnh, chỉ là hắn nhưng không có thuật đạo thiên phú, cho nên mới bị đá một cái bay ra ngoài, về tới cố hương hoàng mang đại thế giới. Hiện tại Dư Giang này cũng coi là áo gấm về quê, trong tay nhiều hơn không ít thiên cơ thạch, QNZ thành lập được một cái nho nhỏ tiên đạo tông môn tới. Chỉ là cái này chưa mệnh danh tới trước tông môn, mèo lớn mèo nhỏ tổng cộng cứ như vậy mấy con, căn bản không thành cái gì ra hồn. Hiện tại Dư Giang mỗi ngày ở bên ngoài ngự kiếm hoành không, hiển lộ rõ ràng tiên đạo uy năng, ngoại trừ lừa gạt một chút thiên cơ thạch bên ngoài, chính là muốn thu môn đồ khả tờ nơi, nhường tiên đạo tại trong hoàng mang đại thế giới này khai chi tán diệp. Tại đại chư thiên bên trong, các loại đại đạo phân loại nhiều không kể xiết, tu luyện cái nào môn đại đạo cũng sẽ không bị liệt là dị đoan, chỉ là cái này tiên đạo ra từ trong truyền thuyết vùng đất bị vứt bỏ, sụp đổ chi địa cho nên bị người xem thường thôi. Không dám không dám, người nào không biết ngươi Dư Giang có thể đánh cùng ngươi đánh nhau không phải tự đòi sự đau khổ sao. Đám người cười ha ha, thực sự không muốn cùng Dư Giang giao thủ. Như vậy đi, mở ra 19 trọng, hoặc là 20 trọng tu sĩ, cũng có thể đến cùng ta giao thủ. Đông Dương, Dư Giang cắn răng một cái, nếu là có thể thắng ta, ta liền bồi cho hắn 1000 thiên cơ thạch, nếu là thua trong tay của ta, chỉ cần gia nhập ta tiên môn Dư Giang tiên đạo tông môn cũng không mệnh danh, lại bị hắn cứ gọi tiên môn. 1000 thiên cơ thạch thật chứ. Lúc này, liền có một cái mở ra 19 trọng danh sách tu sĩ ngồi không yên. Hoàng mang đại thế giới vốn cũng không phải là cái gì cường đại thế giới, mà vùng này bên trong ở lại cũng đại đa số đều là một chút nghèo túng tu sĩ. 1000 thiên cơ thạch, tại những tu sĩ này trong mắt đã là một khoản tiền lớn. Dư Giang vừa dứt lời, liền có người kích động. Bại bởi ngươi, còn phải chuyển tu tiên đạo. Lúc này, người kia lại có chút chần chờ rồi. Mở ra 19 trọng danh sách ngươi bại bởi 18 trọng danh sách ta, chứng minh ngươi đại đạo không bằng ta tiên đạo, ngươi chuyển tu tiên đạo QNZ không có tổn thất gì. Dư Giang cười nói, ta tại cái kia luân hồi chi địa bên trong đã từng bái nhập đạo viện cùng thuật viện, cái này hai đại viện thừa hành hữu giáo vô loại, biết rõ ta đến từ luân hồi chi địa bên ngoài, nhưng là bọn hắn nhưng như cũ đem ta nhận lấy, chuyển ta tiên đạo cùng thuật đạo. Nếu là một hồi ta thắng ngươi, ta có thể tự lấy dùng đạo viện lực lượng dẫn ngươi nhập tiên đạo. Nghe đến đó, Lục Vân tâm thần khẽ động. Dư Giang này tồn tại, sợ là đạo viện cố tình làm nhường hắn tại Đại Chư Thiên truyền đạo. Hiện tại đạo viện là Vãn Phong thay Lục Vân trông coi, Vãn Phong tâm tư nhí nha nhi nha nhở mà cực kỳ quả quyết, cái này cũng tất nhiên là Vãn Phong chủ ý. Nếu không, muốn nhường một người từ bỏ chính mình đại đạo, chuyển tu mặt khác đại đạo, đây là cỡ nào khó khăn sự tình, cũng không phải một cái mở ra 18 trọng danh sách tiên nhân có thể làm được. Nơi này không phải luân hồi chi địa, không có tiên đạo xuyên qua, muốn chuyển tu tiên đạo, nhất định muốn dẫn tiên đạo nhập thể mới được. Muốn chuyển tu tiên đạo, QNZ cũng không cần buông tha đi đại đạo, chỉ cần đem tự thân đại đạo dung nhập tiên đạo liền có thể. Vãn Phong cử động lần này chỉ sợ là muốn để tiên đạo chậm rãi thẩm thấu đến Đại Chư Thiên bên trong. Giờ khắc này, Lục Vân có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác, tiên đạo bao hàm toàn diện, hiện tại tiên đạo bên trong đã có được 3.000 đại đạo. Nếu để cho tiên đạo tại cái này Đại Chư Thiên bên trong trưởng thành, sợ rằng sẽ từ từ thôn phệ dung nạp mặt khác đại đạo, trở thành chúa tể của nơi này. Lục Vân nhịn không được giật mình một cái, hắn còn không có dạng này dạ tâm. Tốt cái kia mở ra 19 trọng danh sách tu sĩ, là một cao y vo cờ người hơi có vẻ thiếu niên gầy yếu, hắn kéo lên tay áo của mình, mang theo kiếm trong tay hắn liền hướng phía Dư Giang đa nhờ tơ y. Dư Giang cầm trong tay một ngụm tiên kiếm, mà lại là phẩm chất tuyệt hảo tiên kiếm. Tại thiếu niên kia xuất thủ trong nháy mắt, Dư Giang trong tay tiên kiếm nhất chuyển, một chiêu Thương Long Phúc Hải liền bị hắn thi triển đi ra. Trong chốc lát, như là hải dương bình thường kiếm y vung vãi giữa trời, cái kia thiếu niên gầy yếu còn chưa chờ cẩn thận, liền bị Dư Giang một kiếm bổ trúng. Thiếu niên liền lùi lại 3 bước, kiếm trong tay hắn trực tiếp bị Dư Giang cái này một kiếm Thương Long che biển đánh nát. Ta biết một kiếm này. Đúng lúc này, trong đám người có người lớn tiếng hô, Thương Long Phúc Hải luân hồi chi địa Lục Vân chi tử Lục Hành, từng thi triển một kiếm này đánh bại không ít thiên tài cường giả, ta tại linh báo bên trên nhìn qua QNZ, chính là Thương Long Phúc Hải. Dư Giang cười đắc ý, mặc dù hắn chỉ đem cái kia thiếu niên gầy yếu đánh lui 3 bước, đồng thời đánh nát kiếm trong tay hắn, nhưng là chuyện này đối với một cái mở ra 18 trọng danh sách tiên nhân đến nói, đã là một cái hành động vĩ đại rồi. 18 trọng danh sách, đánh bại 19 trọng danh sách, cái này đã có thể được xưng là thiên tài. Luân hồi chi địa đạo viện hưu giáo vô loại, ta có được thiên phú, cho nên bọn hắn liền chuyển ta Thương Long Phúc Hải. Ta học thành sau đó, là đi hay ở QNZ có để ta làm chu trên thân của Dư Giang, có tản mát ra một cỗ tiên khí, loại kia tiên phong đạo cốt cảm giác lại một lần nữa nổi lên. Nguyên lai là thật sự, ta vẫn cho là linh báo bên trên viết đều là giả. Linh báo cũng chậm chậm khuyết tán đến Đại Chư Thiên bên trong, tại Vạn Linh Đại Tôn cùng Sơ Linh Đại Tôn âm thầm trợ giúp phía dưới, linh báo bị thác ấn xuống đến, khuyết tán đến rất nhiều nhỏ yếu đại thế giới bên trong, tỉ như Hoàng Mang đại thế giới này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.